Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu tiểu đệ thấy nàng trên mặt tràn đầy sầu khổ, lòng hiếu kỳ tức khắc nhắc lên đại tẩu, chúng ta là cốt nhục chí thân, đều là người một nhà, có cái gì không thể nói. Thiệu tiểu đệ giống như quan tâm nói. Lưu Tiểu Vân nghe vậy, như là rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, mở miệng nói. Kỳ thật việc này, đại ca ngươi làm ta gạt các ngươi. Nhưng ta còn là cảm thấy nói ra tương đối hảo. Thấy nàng như vậy muốn nói lại thôi bộ dáng, Thiệu tiểu đệ trong lòng hiếu kỳ càng thắng, liền nói. Đại tẩu, đại ca người này chính là quá thiện tâm, có một số việc hắn không nói, ngươi cũng nên cùng chúng ta nói. Lưu Tiểu Vân nghe vậy gật gật đầu, ấn Thiệu du giáo mở miệng nói. Kỳ thật chiều nay, ta và ngươi đại ca trộm đi tìm lão lang chung, hắn nói đại ca ngươi lần này bị thương đầu. Khả năng sẽ lưu lại phi thường nghiêm trọng di chứng, hơn nữa, có lẽ về sau hắn đều không thể làm việc nặng. Người nói cái gì? Thiệu tiểu đệ cả kinh, nếu Thiệu Du không thể làm việc nặng, kia mạnh mẽ đem đại ca lưu lại có ích lợi gì? Đúng vậy, Lưu Tiểu Vân nói tiếp, đại ca ngươi muốn phân ra cũng là không có biện pháp sự tình, gần nhất hắn không nghĩ liên lụy các ngươi, thứ hai mẹ không nghĩ cho hắn chữa bệnh. Vừa lúc nhìn xem có thể hay không lấy phân ra tiền tới cấp hắn chữa bệnh. Lưu Tiểu Vân nói, Thiệu tiểu đệ đáy lòng tức khắc một đột, hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì sao đêm nay Thiệu Du phản ứng như thế mãnh liệt, thậm chí tới rồi không phân ra không được nông nổi. Chính hắn là tiểu nhân, tự nhiên am hiểu như vậy suy đoán người khác. Dù cho đáy lòng có tất cả ý tưởng, nhưng Thiệu tiểu đệ trên mặt vẫn là làm ra một bộ thập phần quan tâm bộ dáng, hỏi. Đại tẩu, kia lão lang chung có hay không nói, đại ca chữa khỏi đại khái phải tốn bao nhiêu tiền, có thể hay không hoàn toàn chữa khỏi. Lưu Tiểu Vân trên mặt thần sắc tối sầm lại, mở miệng nói. Lão lang chung cũng nói không chừng, hắn chỉ nói sợ là khó được thực. Lão lang chung là trong thôn một cái đại phu, ở nông thôn địa phương, có cái đau đầu nhức óc đều là tìm hắn chữa bệnh, nhưng là gặp gỡ bệnh nặng vẫn là muốn đi bên ngoài chính quy bệnh viện. Kia nếu không chị, sẽ thế nào? Lưu Tiểu Vân thở dài, nói, cách vách trong thị trấn có người, cũng là đầu tạp bị thương, nhưng sau lại có một ngày đột nhiên thất khiếu đổ máu đã chết. Nói lời này thời điểm, Lưu Tiểu Vân trong lòng còn có chút trong lòng run sợ. Lời này đảo không phải lão lang chung nói, mà là Thiệu Du giáo nàng nói. Nàng không biết đây là Thiệu Du hồ biên, chỉ tưởng thật sự. Thiệu tiểu đệ nghe xong lời này, trong lòng lập tức có tính toán trước. Lại thấy vậy khi kia đầu, ở Trương Thúy Hoa khuyên bảo hạ, Thiệu Du thần sắc đã hơi chút cùng mềm xuống dưới, hắn trong lòng âm thầm kêu một tiếng không xong, lập tức bước nhanh đi qua. Mẹ, đại ca, việc này cũng không phải nhất thời có thể quyết định tốt, không bằng như vậy, trước nấu cơm, tiểu bảo hắn còn nhỏ, đói không được. Thiệu tiểu đệ khuyên nhủ, Trương Thúy Hoa nhìn thoáng qua hai cái con dâu, Trương Hồng lập tức nói. Ta đi xem tiểu bảo. Lưu Tiểu Vân nhưng thật ra thông minh, nói, ta đi thiêu. Trương Thúy Hoa vừa định đồng ý, Thiệu Du lại bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, thật nhiều năm không uống qua mẹ làm đồ ăn cháo. Giang Tinh giá trị, 2, flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hoa ở nhà chính là Hoàng Thái Hậu, đại nhi từ kết hôn sau sở hữu việc nhà liền chuyển giao cấp Lưu Tiểu Vân, nhiều năm không có đã làm cơm. Nghe vậy trong lòng chính là một trận không vui, nhưng rốt cuộc còn nhớ thương phía trước tiểu nhi tử giao phó, phải hảo hảo hống Thiệu Du, chỉ phải nói. Bao lớn điểm sự, mẹ này liền cho ngươi thiêu, ngươi là ta nhi tử, muốn ăn đồ ăn cháo còn không phải một câu sự sao. Tiểu Vân, tới hỗ trợ nhóm lửa, Thiệu Du lập tức nở nụ cười, tiếp theo sờ sờ chính mình cây chán, nói. Ta có điểm đau đầu, Tiểu Vân. Ngươi đỡ ta vào phòng nghỉ một lát, mẹ, không bằng làm tiểu đệ cho ngươi trợ thủ đi. Giang Tinh giá trị, 1, Trương Thúy Hoa thấy không thể sai khiến con dâu cả, liền trầm hạ một khuôn mặt hướng tới Thiệu tiểu đệ nói. Đem ngươi tức phụ kêu lên tới, làm nàng hỗ trợ nhóm lửa. Thiệu tiểu đệ lập tức đem Trương Hồng từ trong viện kéo tiến vào, đi theo còn có một cái Thiệu tiểu bảo. Trương Hồng tuy rằng không nghĩ làm việc, nhưng nhóm lửa lại so với làm khác nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên cũng không có quá nhiều khó chịu. Mẹ, ta nghĩ, nếu đại ca một lòng muốn phân ra, liền phân đi, dư hái xanh không ngọt, tùy hắn đi. Thiệu tiểu đệ nói, ngươi như thế nào lại nói như vậy? Không phải ngươi làm ta hống hắn sao? Ngươi này sửa tới sửa đi đậu ta chơi đông. Tuy là đối với thương yêu nhất tiểu nhi tử, Trương Thúy Hoa cũng có chút không kiên nhẫn. Thiệu tiểu đệ sờ sờ cái mũi của mình, nói, đại tẩu nói, đại ca buổi chiều đi xem lão lang trung. Lại lãng phí tiền, đây là Trương Thúy Hoa phản ứng đầu tiên, hắn tàng tư tiền thuê nhà, đây là Trương Thúy Hoa đệ nhị phản ứng. Thiệu tiểu đệ ấn xuống huy nồi sạn muốn đi tìm đại ca tính sổ lão mẫu thân, nói tiếp. Lão lang trung nói đại ca bị thương đầu, về sau khả năng đều không thể làm việc nặng, thật là đáng tiếc. Ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng thiệu tiểu đệ lại nương mỏng manh ánh lửa quan sát đến mẫu thân thần sắc. Trương Thúy Hoa trên mặt thần sắc biến ảo, thực mau liền nghĩ kỹ, nói. Cái này ra nhìn dáng vẻ không an phận không thể làm hắn liên lụy ngươi. Thiệu tiểu đệ giống như vô tình nói, ta đảo không sợ cái gì liên lụy không liên lụy, chỉ là đại ca một lòng muốn phân ra, sau đó cầm trong nhà tiền đi bên ngoài đại bệnh viện chữa bệnh, chuyện này không thể chậm trễ, vẫn là làm đại ca phân ra hào. Hắn muốn lấy đi trong nhà tiền, tưởng bờ, Trương Thúy Hoa mắng, chút nào mặc kệ đại nhi tử cầm này tiền là đi làm cái gì. Nhưng nghe nói này bệnh không trị, còn sẽ chết người đông. Thiệu tiểu đệ nhẹ giọng nói. Trương Thúy Hoa trầm mặc xuống dưới, hồi lâu lúc sau mới nói. Đây là người nghèo mệnh, ai làm hắn không có tiền. Quảng cáo, cách chương.